Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2622, Trục Tỷ Tiên Tinh. Hai năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tĩnh làm Tô Hàn nói ra nguyên tố tinh thạch số lượng thời điểm, trong cả căn phòng, trực tiếp liền lâm vào yên tĩnh ở trong. Tạ Huy phảng phất hóa đá, cái kia trước kia ồm ồm tiếng hít thở, đều tại đây khắc biến mất. Hắn há to miệng, mở to hai mắt nhìn, nếu không phải trước đó Tô Hàn còn tại cùng hắn nói chuyện, chỉ sợ đều sẽ coi là hắn đã biến thành một cỗ thi thể. Hồi lâu sau, oanh, khí tức kinh người trực tiếp từ trên người Tạ Huy bạo phát ra. Đó là thuộc về nhị giai tiên linh cảnh khí tức, đây cũng không phải là hắn cố ý phát ra tới uy hiếp Tô Hàn, mà là theo bản năng phản xạ có điều kiện. Chẳng những là khí tức, Tạ Huy vẻ mặt đều thoáng có chút bóp méo dâng lên. Người nói cái gì, khó mà hình dung hắn thời khắc này vẻ mặt. Xúc động, hưng phấn, cũng hoặc là, mặt khác, nói tới chi ngôn, gần như là dùng tiếng gào thét kêu đi ra, phảng phất cuống họng đều muốn xé rách. Mà đối với cái này, Tô Hàn tựa hồ sớm có đoán trước, hắn cũng không có bởi vì Tạ Huy vẻ mặt biến hóa, mà xuất hiện bất kỳ dao động. Dù sao, đây không phải linh tinh, càng không phải là tiên tinh, mà là nguyên tố tinh thạch, thần tinh cùng thánh tinh đều không cách nào so sánh nguyên tố tinh thạch. Một viên nguyên tố tinh thạch, liền có thể bán đi 100 vạn tiên tinh tả hữu giá cả, 1 vạn miếng, lại có thể bán bao nhiêu tiên tinh? 100 ức, mà đối với Ngân Nguyệt Lâu tới nói, như Tô Hàn thật có thể xuất ra 1 vạn miếng nguyên tố tinh thạch, vậy bọn hắn có khả năng kiếm lấy tiên tinh, đem lại. Vượt qua 10 ức, 10 ức tiên tinh lợi ích, đối với Đại Duyệt Thành loại địa phương này tới nói, là một loại gì dạng khái niệm? Như trước đó cái kia phó bính tổng quản, là một cái tam giai tiên nhân cảnh, 500 miếng tiên tinh đều đã làm hắn hưng phấn, 5000 miếng tiên tinh sẽ làm hắn vô cùng kích động, mà 5 vạn miếng thậm chí đều có thể đủ dùng hắn điên cuồng. Dù cho thời khắc này Tạ Huy chính là một cái nhị giai tiên linh cảnh, nhưng hắn đời này cho đến giờ phút này mới thôi, sở chứng kiến qua tiên tinh cộng lại đều chưa từng có ức, chớ nói chi là 10 ức. Một lần sinh ý, nếu là có thể vì thế Ngân Nguyệt Lâu mang đến vượt qua 10 ức tiên tinh lợi ích, cái kia chức vị của hắn, chỉ sợ cũng không phải bên trên 3 tầng trưởng quỹ đơn giản như vậy. Hô, hô, theo thời gian trôi qua, Tạ Huy dường như phản ứng lại. Tô Hàn ngón tay gõ lấy cái bàn, mà Tạ Huy thì là trừng trừng nhìn chằm chằm Tô Hàn, tiếng hít thở kia, càng ngày càng ồm ồm, liền tâm tạng đều muốn nổ tung. Không hề nghi ngờ. Như giờ phút này Tô Hàn là đang lừa Tạ Huy, cái kia lão gia hỏa này, chỉ sợ thật sẽ trực tiếp ra tay với Tô Hàn. Dù sao này loại đùa giỡn, cũng không thể loạn mở. Ngươi lặp lại lần nữa. Tạ Huy kiệt lực áp chế cảm xúc trong đáy lòng. Ta nói, ta muốn bán 1 vạn miếng nguyên tố tinh thạch. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, theo Tạ Huy trên mặt vẻ mặt liền có thể nhìn ra, có được mấy chục triệu nguyên tố tinh thạch Tô Hàn. Đến cùng là như thế nào một loại cự phú? Không chút nào khoa trương, như Tô Hàn nguyện ý, như vậy, dạng này một bút khổng lồ tài sản, đem sẽ trực tiếp tạo ra được một cái triều đại. Ta không tin, Tạ Huy lắc mạnh đầu, 1 vạn miếng nguyên tố tinh thạch, giá bán sẽ siêu hơn 10 tỷ tiên tinh, ngươi một cái á tiên cấp, làm sao có thể? Soạt, không đợi Tạ Huy nói xong, Tô Hàn chính là lật qua lật lại bàn tay. Lấy ra một viên chữ vật giới chỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi dùng thần niệm xem một thoáng. Trong này, có nhiều ít nguyên tố tinh thạch. Tạ Huy khó mà tin được. Dùng cái này sinh tốc độ nhanh nhất. Đem thần niệm, thăm dò vào chữ vật giới chỉ ở trong. Khi hắn thấy đống kia tích giống như núi nhỏ nguyên tố tinh thạch thời điểm. Cả người, triệt để ngốc trệ. Ngươi đến cùng là ai? Tạ Huy giống như là tại đối Tô Hàn mở miệng. Vừa giống như là tại tự lẩm bẩm. Người bình thường, không có khả năng có nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch, cho dù là những đại thế lực kia, lớn triều đại, bọn hắn chiếm cứ ma tinh thạch khoáng mạch bên trong, cũng tuyệt đối không có có nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch số lượng dự trữ. Người tuyệt không phải người bình thường. Ta là ai? Cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, Tạ trưởng quỹ, có thể hay không nuốt vào những nguyên tố này tinh thạch. Tô Hàn thản nhiên nói. Tạ Huy tính phản xạ muốn mở miệng, có thể lời đến khóe miệng, nhưng lại là nuốt xuống. Hắn không quan trọng một cái Đại Duyệt Thành Ngân Nguyệt Lâu 3 tầng dưới trưởng quỹ, làm sao có thể nuốt vào một vạn miếng nguyên tố tinh thạch? Cho dù là hắn có quyền lợi làm chủ, có thể đại duyệt thành bên trong tiên tinh số lượng dự trữ, lại có thể có nhiều ít. 10 cái đại duyệt thành ngân nguyệt lâu, đều khó có khả năng chứa đựng siêu hơn 10 tỷ tiên tinh. Quả nhiên, nhìn thần sắc của hắn, Tô Hàn trong lòng không khỏi thầm thở dài một tiếng. Hắn sớm liền đoán được, Tạ Huy khẳng định không làm chủ được. Nhưng hắn thì có biện pháp gì? Đây là cách mình gần nhất thành trì, như muốn đi trước cao cấp hơn thành trì, thông qua truyền tống trận, cũng không cần thời gian quá dài, động lòng người tâm khó lường. Tô Hàn tu vi, cuối cùng quá thấp, một ngày đối phương nổi lên ác ý, cái kia Tô Hàn trên thân liền sẽ sinh ra mối nguy. Ta mặc dù không làm chủ được, nhưng xin ngươi tin tưởng ta, chỉ cần cho ta thời gian một ngày, ta nhất định có thể đem những nguyên tố này tinh thạch mua xuống. Tạ Huy bỗng nhiên mở miệng, con mắt đều có chút đỏ lên. Một ngày, Tô Hàn khẽ nhíu mày. Đúng, một ngày, Tạ Huy nói, một ngày này đại giới, chính là ta cho ngươi thêm 5 vạn miếng tiên tinh, một viên nguyên tố tinh thạch, ta cho ngươi 115 vạn tiên tinh. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn mắt sáng lên, tốt, ta chờ ngươi, nhưng nhiều nhất chỉ có một ngày. Được, ta cái này đi liên hệ Thiên Vương thành Ngân Nguyệt lâu người phụ trách. Tạ Huy nói xong cũng muốn ly khai. Tạ trưởng quỹ, Tô Hàn lại là bỗng nhiên mở miệng nói. Thương gia, liền là thương gia, ta tin tưởng Ngân Nguyệt lâu danh tiếng, cho nên mới sẽ tới này bên trong, ngươi hiểu ý của ta không? Nghe thấy lời ấy, Tạ Huy bước chân dừng lại, ta có thể bảo đảm là, ngoại trừ người ở phía trên bên ngoài, ta Tạ Huy, tuyệt đối sẽ không hướng cùng người nào lộ ra việc này. Được thôi, Tô Hàn híp híp mắt, không đợi Tạ Huy rời đi, Tô Hàn thân ảnh, chính là trực tiếp biến mất không thấy. Tạ Huy ngẩn người. Thần niệm tản ra, lại là tìm không thấy chút điểm Tô Hàn khí tức. Á tiên cấp tu vi, chỉ sợ chẳng qua là cái này người mặt ngoài bày ra mà thôi. Bằng không mà nói, lại làm sao có thể tại trước mắt ta tùy ý biến mất. Tạ Huy thầm nghĩ trong lòng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà lại cái này người thế mà có nhiều như vậy nguyên tố tinh thạch, tất nhiên là theo một ít bí cảnh làm ở bên trong lấy được, dù sao coi như là những cái kia vương triều. Thậm chí Hoàng Triều đưa ra ngắt ma tinh thạch khoáng mạch, đều chưa từng nghe nói ra sinh qua to lớn như thế một bút số lượng. Chẳng qua là, hắn đã có thân phận, mà lại tu vi không thấp, lại tại sao lại tới đại duyệt thành bán những nguyên tố này tinh thạch. Trong lòng nghi hoặc, nhưng Tạ Huy động tác lại là không có dừng lại. Thánh tử tu di giới bên trong, Tô Hàn nhìn Tạ Huy rời đi, vẻ mặt đạm mạc. Lúc trước hắn cam đoan, chỉ sợ cũng là đang nhắc nhở ta. Cái này người không sai, đáng tiếc tu sĩ bên trong, như người như hắn không nhiều. Như Ngân Nguyệt lâu thật muốn ra tay với ta, sợ là cũng không lại ở chỗ này, sau khi ra ngoài. Cũng là phải cẩn thận một chút a, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.